Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, khu dân cư. Nơi này tại sao có thể có người? Mũi to rách bọn hắn có chút ngốc trệ, chỉ bất quá đám bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Các ngươi là bị bắt lại những nhân loại khác. Bọn hắn ngạc nhiên kêu lên, hoàn toàn chính xác. Cái này xác thực chỉ có lời giải thích này. Bọn hắn làm bị bắt nhân loại một trong 15 ngày thời gian đều không có bước ra quá chính mình chỗ ở nửa bước. Đây không phải bọn hắn không nghĩ bước ra đi, mà là tại bọn hắn khu cư trú vực ngoại vây thảm vi khuẩn, là một mảnh đen nhánh. Tại không có thiết bị chiếu sáng, không có chỉ hướng thiết bị, không có nguồn nước tình huống dưới, cứ như vậy đi ra kết quả chỉ có một cái, đó chính là bị hắc ám triệt để thôn phệ, mê thất tại hắc ám trong đường hầm. Nơi này là địch quốc, là không có bất kỳ cái gì cứu viện. Bọn hắn từ lục địa đi tỷ lệ vô hạn tiếp cận không, cho nên bọn hắn chỉ có thể đi đường thủy. Những người khác cũng nghĩ nhất định như thế, không, hoặc là nói đường thủy mới là đường ra duy nhất. Bọn hắn cũng không biết cái khác khu dân cư tù binh là có hay không tại con sông lớn này phụ cận sinh hoạt, nhưng là bây giờ thấy cô gái này, bọn hắn thật nhịn không được muốn khóc ồ lên. Hốc mắt của bọn họ một cái liền đỏ lên, nhìn xem mái tóc xù bím tóc đuôi ngựa nữ quân nhân, có chút nghẹt ngào. Quá tốt rồi, bọn hắn không phải duy nhất người còn sống sót. Bọn hắn trước đó tại tình báo đảo hoang bên trên, đối với thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì căn bản cái gì cũng không biết. Bọn hắn không biết nhân loại bên ngoài đã tiến công một lần. Bọn hắn không biết rộng như vậy rộng rãi kênh đào là vì triệu tập binh lực khơi thông xích đạo. Bọn hắn không biết bọn hắn phụ cận 20 cây em bên ngoài còn có 2-3 cái ở lại điểm. Bọn hắn đã từng làm ra nhất là bi quan phỏng đoán, đó chính là hơn 10 vạn người bên trong chỉ có bọn hắn hơn 500 người sống tiếp được. Nhưng là kiểm kê hơn người số đằng sau, như thế có chỉnh có lẻ con số nhưng lại để bọn hắn lòng mang hy vọng. Bọn hắn có lẽ chẳng qua là trùng tộc bắt trở lại vô số nhân tộc một trong số đó thôi. Hiện tại gặp được chân nhân đằng sau, bọn hắn nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Chờ một chút, các ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là có thể ở chỗ này đều không có đồ ngu? Mái tóc dù nữ quân nhân vô cùng tuổi trẻ, bất quá 20 trên dưới niên kỷ, nhưng là nàng đã không phải tiền tuyến chiến đấu giả. Như vậy ít nhất là người nhân viên hậu cần. Tại chiến tranh giữa các hành tinh bên trong, nhân viên hậu cần cũng phải cần đầu óc. Nàng cơ hồ lập tức liền đoán được lai lịch của bọn hắn tới. Nói cho cùng cái này thời gian điểm còn tại bờ sông người, hoàn toàn chính xác cũng quá mức quái dị. Chúng ta là đến từ cái khác điểm tụ tập, trùng tộc tù binh, mũi to rách sạch sẽ thanh minh bọn hắn thân phận của mình. Mặc kệ các ngươi đến từ địa phương nào, có thể nhìn thấy các ngươi thật sự là quá tốt. Mái tóc màu nâu nữ quân nhân nụ cười sán lạn đi ra. Nàng dáng tươi cười như là ánh nắng tươi đẹp, phảng phất tản ra những người khác nội tâm khói mù. Đúng rồi, chúng ta còn có không ít người đâu. Nàng phảng phất nhớ tới cái gì kêu lên. Nàng xoay đầu lại lớn tiếng thét to. Mọi người, mau dậy đi, nhìn xem là ai đến rồi. Tiếng thét chói tai của nàng đã bén nhọn lại rất có lực xuyên thấu, cơ hồ là lập tức liền để tất cả mọi người nghe được nàng thanh âm. Rách bọn hắn cũng không có ngăn cản nàng thét lên, hiển nhiên suy bụng ta ra bụng người. Nếu như bọn hắn thật sự có thể gặp được cái khác trong doanh địa nhân loại, biểu hiện bây giờ lại so với nàng càng thêm khoa trương. Bọn hắn rất vui mừng chính mình trở thành những người khác hy vọng cùng trông đợi. Mái tóc xù bím tóc đuôi ngựa nữ hài tiếng thét chói tai khiến người khác đều nổ. Có ít người còn tưởng rằng chính mình bị côn trùng tập kích, vội vã bò lên. Khi bọn hắn thấy được cái này 10 cái ngoại lai nhân loại, đồng thời nghe hưng phấn bím tóc đuôi ngựa nữ binh giải thích thời điểm. Tất cả mọi người hưng phấn lên, xếp hàng, đếm số, cầm đầu người kia cũng không có trực tiếp tin tưởng rách bọn hắn, mà là khiến người khác bắt đầu xếp hàng đếm số. Nói thật, 500 người, mấy người đời này đều chưa thấy qua nhiều người như vậy. Trong chiến tranh, mọi người mạng lưới quan hệ cũng là phi thường hẹp. Trung cấp sĩ quan nhận biết nhớ kỹ 100 người đã là không tầm thường. Về phần phổ thông hạ cấp sĩ quan khả năng chỉ nhận biết người dưới tay mình. Cấp trên của mình lại tăng thêm đồng cấp mấy cái bằng hữu mà thôi. Cộng lại cũng bất quá 20-30 người. Về phần ở trên cấp sĩ quan, có thể nhận biết mình đồng liêu cùng thuộc hạ, có thể có 50 người còn kém không nhiều lắm. Về phần hiện tại 500 người, nếu như không phải đều là từ quân đội hệ thống đi ra, nếu như không phải đều có quân hàm của mình, như vậy muốn đem bọn hắn tổ chức, muốn so đuổi 500 con gà khả năng còn muốn khó khăn. Gà tương đối mù quáng theo một ít, mà nhân loại đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, gọi là một cái phức tạp. Chờ sắp xếp đội ngũ, kiểm kê xong nhân số đằng sau, phát hiện không có bất kỳ cái gì thiếu khuyết người, bọn hắn lúc này mới chân chính tin tưởng, cái khác khu quần cư người sẽ đến nơi đây. Không ít người lúc ấy liền khóc ra thành tiếng. Hiển nhiên, bọn hắn cùng rách bọn hắn đồng dạng bi quan, cho rằng hơn 10 vạn người, liền chỉ còn lại bọn hắn 500. Mà bọn hắn hơn 500 người chính là côn trùng nuôi nhốt heo. Bọn hắn đời này rốt cuộc không trốn thoát được. Nhưng là hiện tại, thêm ra 500 người sẽ để cho bọn hắn tập thể con số đạt tới 1.000 người nhiều. Bất luận là sống sót xuống vẫn là chạy khỏi nơi này, hy vọng đều lớn lớn tăng lên. Đặc biệt là bọn hắn nghe được bọn hắn là thượng du 10 cây số chỗ tới thời điểm, liền càng thêm để cho người ta chấn phấn. Tình báo mê vụ đang bị thời gian dần trôi qua bát tán, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều ấm áp. Đây chính là nhân loại, xã hội tính động vật, khủng bố đứng thẳng vượn. Chỉ cần cho bọn hắn một chút xíu hy vọng, bọn hắn liền quyết sẽ không từ bỏ. Vương Trùng trên mặt lộ ra một cái kỳ dị mỉm cười đến. Hiển nhiên những nhân loại này biểu hiện đều ở trong lòng bàn tay của nó. Tại toàn bộ dưới mặt đất, tại hơn 50 cái mẫu trùng thành lập máy xử lý bên trong, có thể đào thoát nó trưởng khống đồ vật không nhiều. Muốn đi giết bọn hắn à? Anna biết Vương Trùng ngay tại quan sát đến những thứ này chạy trốn nhân loại, nàng nhẹ giọng hỏi. Không cần, Vương Trùng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Hy vọng càng lớn, tuyệt vọng càng lớn, liền để bọn hắn tiếp tục như thế lữ hành đi xuống đi. Theo Vương Trùng một câu nói kia truyền đạt, rách bọn hắn tại toàn bộ thế giới dưới đất bên trong đều đi đường không trở ngại. Bọn hắn thời gian dần trôi qua không còn theo đuổi thoát đi nơi này, mà là tìm tới những cái kia gần sông bộ lạc, sau đó làm cho nhân loại chậm rãi biến thành liên thông. Bọn hắn vẻn vẹn 10 người đào thoát đối với toàn bộ đại cục tới nói căn bản không làm nên chuyện gì. Nhưng là nếu như làm sứ giả, đem cầu sinh hy vọng mang cho cái khác quân nhân lời nói, tác dụng của bọn họ liền biến thành vô cùng lớn. Bọn hắn thuận dòng sông, một đường phiêu lưu, sau đó dần dần quên mất mình nguyên lai là mục đích. Cái này cũng cùng con sông này một mực đều không có lối ra có quan hệ. Cho tới bây giờ, rách bọn hắn vẫn tìm không thấy con sông này chảy ra động quật thời điểm. Mà theo rách bọn hắn nửa tháng này động tĩnh, trùng tộc cũng chậm chậm tập kết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục